Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần thứ 54 nha. Tính cả hôm nay thì chỉ còn 3 ngày nữa Chu Văn Tam sẽ xuống sông vớt thi. Để lúc đó chắc chắn cháu đang ở sông Dương. Sau khi sự việc đã được giải quyết, cháu còn phải đi bói một quẻ cho một người nữa. Lão Trần, cháu từng hứa sẽ dành quẻ đầu tiên cho chú. Hôm nay xem luôn là vừa đẹp, để cháu yên tâm hơn. Đây cũng là nguyện vọng của chú phải không? Tôi cười và nói tiếp. Tất nhiên, tôi không nhắc lại những việc nguy hiểm. Lúc ở bệnh viện, những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Nguyên văn lời Trần Hạt Tử nói là nước sông không phạm nước giếng, cố gắng không đến sông Dương để tránh khỏi lời chủ ẻo chết chóc của Mã Bảo Trung. Bởi vì chỉ cần bất kỳ một khâu trong đó không xuất hiện thì chắc chắn sẽ không ứng nghiệm. Cho nên lão né tránh một cách có lựa chọn. Chỉ là vạn vật luôn thay đổi, bói một quẻ xem thử có thể thông qua quẻ tượng để phân tích dựa trên tướng mặt và ngày sinh của Trần Hạt Tử không. Cố gắng tránh tôi đã bất cứ tình huống nguy hiểm gì. Trần Hạt Tử im lặng một lúc lâu, lão mới lên tiếng. Chú không viết chữ được, đọc cho mày ghi được không? Dạ được. Tôi vội vàng lấy giấy bút ra ghi chép. Một lát sau, tôi bình tĩnh nhìn dòng chữ trên tờ giấy, thì thầm đọc lại một lần. Năm Đinh Mùi, tháng Nhâm Dần, ngày Giáp Thìn, giờ Ngọ. Trần Hạt Tử lại thở dài. Lão im lặng một hồi lâu mới nói. Thập Lục, mày có biết vì sao lúc trước Trương Cửu Quái lại nói chú là người góa vợ cô độc không? Tôi lắc đầu. Lão Trần, tuy rằng cháu biết cân mệnh, cũng hiểu chút ít về bói quẻ, nhưng cách xem mệnh vẫn không học được bao nhiêu. Lời này là tôi ăn ngay nói thật. Tôi rất rõ Trần Hạt Tử cũng hiểu những việc này, nếu không lão đã chẳng cắt đứt hôn sự giữa bố tôi và Trương Thủy Linh. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá rồi mới nói. Chu mệnh hỏa chính là nguyệt hỏa, sinh ra ngay trước giờ Ngọ chính khắc, ra đời vào thời khắc hỏa nguyệt cực dương. Mạng chú như lửa thiêu, nhưng lại phạm đúng vào vọng môn quan. Sau đó chú cưới vợ, kết quả cô ấy mệnh thủy, sinh ra vào thời khắc luân chuyển giữa tháng 3 và tháng 4. Mệnh phạm chồng nhiều hỏa, là vọng môn quả. Cô ấy không khắc chết chú, mà ngược lại bị chú khắc chết. Bát tự của Thanh Nhi cũng không tốt, lại không khắc thắng nổi mệnh hỏa của chú. Cho nên Trương Cửu Quái mới nói chú là người quá vợ cô độc. Mạng này của chú quá cứng, muốn chết cũng khó. Treo cổ thì gãy giả, đâm đầu vào xe thì xe lật ngửa. Hơn nữa Thanh Nhi ở sông Dương cùng với chuyện của Trương Cửu Quái cho chú thêm hy vọng, để chú tiếp tục sống tạm qua ngày. Trước kia chú nghĩ chết thì chết thôi, nhưng bây giờ lại khác, cho nên chú mới không đến sông Dương nữa. Thập Lục à, chú chẳng tin mày, mày gieo quẻ đi. Ngay lập tức tôi bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Trần Hạt Tử. Lời của tôi còn có ngụ ý sâu xa, chắc chắn lão đã cảm nhận được điều gì đó, cho nên lão mới có thể nói với tôi như vậy. Đồng thời còn bày tỏ nguyện vọng là không thể thay đổi bất cứ điều gì về số mệnh, nhưng lão tin tôi có thể thay đổi. Tôi cúi đầu lấy kim toán bàn ra. Lúc này trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn vừa hay chiếu lọt vào phòng. Chiếc kim toán bàn phát ra vầng hào quang rực rỡ. Tôi đọc thầm sinh thần bát tự của Trần Hạt Tử, sau đó dựa theo phương pháp gieo quẻ trong nửa phần sau của cốt tướng, nhắm mắt gầy hạt bàn tính. Kim toán chi pháp lấy số đối quẻ, bát quái và thiên can địa chi đều có con số tương ứng, mà hạt bàn tính trên dưới của bàn tính cũng có quẻ tượng đối ứng. Bàn tính bên trên thuộc âm, hạt bàn tính bên dưới thuộc dương. Có thể gảy xong bàn tính lấy con số đối ứng với quẻ tượng để bói toán, hoặc trực tiếp lấy kim toán bàn làm quẻ. để bói mệnh số âm dương. Trong tôi tâm vô hình, hạt bản tính hoặc có lực cản, hoặc là suôn sẻ. Trong thanh âm lách cách, thậm chí tôi không dám tin vào tốc độ tay của mình. Chỉ trong tích tắc chậm rề, rồi lại gầy xong hạt bản tính trong chớp mắt. Tôi dừng lại, bình tĩnh nhìn kim toán bản. Quẻ tượng trên đó khiến mi mắt tôi co giật dữ dội. Can dưới khảm trên, thủy thiên nhu. Tôi liên tục xác nhận lại vị trí của hạt bản tính, cũng đảm bảo không có gì sai lầm. Ngay sau đó, trên mặt tôi có vài phần vui mừng. Lao Trần, quẻ tượng này hiệu kinh vô hiểm. Tôi còn chưa nói xong thì quẻ tượng lại thay đổi. Hào cửu ngũ và hào thượng lục biến luôn thành quẻ loạn. Nét mặt vui mừng đột nhiên trở nên cứng đờ. Tôi nhìn chằm chằm vào hạt bản tính, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Trần Hạt Tử cau mày. Thập lục, gì mà hữu kinh vô hiểm, sao mày không nói nữa? Tôi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trần Hạt Tử. Vị trí xương dịch mã của lão lại càng lõm sâu hơn. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy tướng mặt con người biến hóa sâu đến hai lần. Lần trước là Dư Sơn. Đầu tiên hắn là tướng phá tài, sau đó còn bị đấm gãy mũi, phá hỏng cung tiền tài, cuối cùng biến thành cương thi, chấp niệm không tan. Lúc này xương dịch mã của Trần Hạt Tử tượng trưng cho gia vận và sức khỏe liên tục hạ xuống, gần như đã sắp biến thành tướng người chết. Đầu tiên là quẻ loạn, sau đó là tướng mặt xám xịt. Quả này cũng từ hiếu kinh vô hiểm trở thành điểm đại hung rồi. Tướng mặt kết hợp với quẻ tượng mới là nguyên nhân Trương Kiều Quái được mệnh danh là thiết khẩu kim toán bản. Thập lục, quẻ tượng xảy ra vấn đề gì sao? Tôi im lặng. Chưa được nửa phút, Trần Hạt Tử đã lên tiếng hỏi tôi. Hơn nữa lão liên tục bảo tôi nói nội dung quẻ tượng cho lão biết. Tôi hơi do dự rồi nói. Từ hào sơ cửu đến hào lục tứ, quẻ tượng biểu hiện xui xẻo, phù hợp với tính cách, quy tắc làm việc và cách đối nhân xử thế của chú. Nhưng sẽ có người mắt như mù để làm trọng thương chú, thậm chí còn có kẻ đến gây hấn. Thế nên chú mới rơi vào nguy hiểm, cuối cùng là gặp họa huyết quang, không thể trở về nhà. Quẻ tượng hoàn chỉnh, đáng ra không phải như thế này. Hai hào cuối cùng loạn rồi, quẻ này không chính xác, chẳng muốn bói thêm một quẻ nữa. Trong lúc nói những lời này, tôi cũng không dám chắc hoàn toàn. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định gieo lại một quẻ mới. Đột nhiên Trần Hạt Tử đè tay tôi lại. Còn người trắng xám kia còn có thần thái của lão nữa, trông bình tĩnh đến lạ thường. Chủ đã lấy quẻ cuối cùng của Trương Kiều Quái và quẻ đầu tiên của La Thập Lục. Đây là số mệnh, đừng có coi bói nữa. Dù bói thế nào cũng chẳng có kết quả khác đâu. Vẻ mặt tôi đau buồn, khi một hơi thật sâu, tôi lắc đầu, nói từng chữ một. Cháu không tin mệnh, ông nội cũng không tin, nên ông ấy liều mạng để đổi mạng cho cháu. Bà nội cũng không tin, nên dù mẹ cháu đã chết vẫn mổ bụng mẹ lôi cháu ra. Nếu tin vào mệnh thì lần trước lão Trần ở dưới sông Dương, cháu cũng đã không lên bờ được. Hơn nữa tên ăn mày cho chết cũng từng nói cháu không đưa đồ cho gã, Chu Văn Tam sẽ chết, cháu cũng sẽ chết. Nhưng giờ gã chết rồi, lần đó cháu vẫn sống rất tốt. Nhưng lời ác độc trước khi chết của gã, cháu càng không tin. Sau khi kết quả quẻ tượng xuất hiện vẫn là can dưới khảm trên, cuối cùng vẫn là quẻ loạn hào cửu ngũ và hào thượng lục. Giờ hung lưu lại, giờ cát không tới. Tôi nhìn chằm chằm đến nỗi mắt đỏ hoe, không tiếp tục gieo quẻ lần thứ ba nữa. Hai quẻ rồi mà vẫn không thay đổi, cơ hội sống sót rất mỏng manh. Có điều ở trang cuối cùng của cốt tướng có một lời dặn dò và răn dạy. Người kế thừa kim toán bản, nếu quẻ thứ nhất hoặc quẻ cuối cùng loạn tướng thì có thể dẹp loạn đổi chính, nhưng sẽ gặp phải báo ứng và nợ nghiệp tương ứng lên người. Nếu người lẽ ra phải chết theo quẻ tượng lại không chết, thì tai họa sẽ chuyển sang người cải mệnh. Tôi vẫn cảm thấy mạng của Trần Hạt Tử quá cứng, chắc sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. quá lắm cũng là hữu kinh vô hiểm. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng, cho nên mới sốt ruột bói quẻ. Không ngờ người mạng cứng như lão cũng có thể làm cho quẻ tượng biến thành điểm hung. Sau một lúc im lặng, tôi không còn do dự nữa mà gầy mấy hạt bản tính lộn xộn kia. Hạt bản tính toát ra luồng khí lạnh lẽo tột độ. Khi tôi gầy, ban đầu cũng có chút lực cản, nhưng rất nhanh đã biến mất. Quẻ tượng quay về thành quẻ thủy thiên nhu hoàn chỉnh. Không hiểu sao tôi có cảm giác sợ hãi mãnh liệt, giống như người gặp vận hạn, lúc nào cũng có linh cảm mình sẽ xui xẻo gặp chuyện không may, hoàn toàn không thể đè nén được sự hoảng sợ hoang mang đó. Nhưng quẻ tượng này lại làm ngực tôi phập phồng lên xuống. Dừng lại vài phút, vậy mà nó cũng không thay đổi. Trên mặt tôi thoáng lộ ra ý cười. Sau đó mới lên tiếng: "Lão Trần, quẻ thứ hai này số mệnh thay đổi rồi. Chú sẽ gặp dữ hóa lành. Cho dù sau khi xong chuyện khách ác không mời mà đến, chỉ cần đối đãi theo quy tắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Đây không phải quẻ hung." Sau mặt Trần Hạt Tử cũng thay đổi, trên mặt lão lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu. Cao mày nói: "Quẻ tượng có thể thay đổi sao? Thập Lục, mày đã làm gì vậy?" "Không sao đâu chú Trần, quẻ tượng rất ít khi thay đổi. Nếu đã thay đổi vậy thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa." Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Bình đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Dù sao đến cuối cùng tôi cũng coi như có được kim toán bản và định la bản. Nếu quẻ thứ nhất và quẻ cuối cùng có thể cải mệnh thì chắc chắn sẽ không lấy mạng người bói quẻ. Nếu không, âm dương thuật này đã sớm thất truyền từ lâu rồi. Tôi cũng không tin trong 27 đời trước, ngoài trừ ông nội tôi không cầm kim toán bản ra, thì không có ai từng làm chuyện dẹp loạn đổi chính này. Nghĩ đến đây, không đợi Trần Hà Tử tiếp tục hỏi, tôi đã nói: "Lão Trần, trao xe mỏ cốt cho chú một lần nữa. Mặc dù quẻ tượng chính xác, nhưng tướng mặt của chú cũng có vấn đề. Nhưng chuyện này cần phải chú ý nhiều, luôn luôn cảnh giác, nếu không vẫn sẽ xảy ra biến số." Tôi nói xong, Trần Hạt Tử mới gật đầu, nhanh chóng mò cốt một lượt. Cốt tướng của Trần Hạt Tử lại đẹp đến bất ngờ. 9 xương chiếm hết 6, cũng không có gì nguy hiểm. Cốt tướng là trời sinh mệnh định, nếu không gặp nguy hiểm, tự nhiên sẽ không có quá nhiều thay đổi, trừ khi có ngoại lực đột ngột tác động tới. Ngoài ra, tôi cũng sờ qua xương dịch mã trên tướng mặt, đúng là xương dịch mã bị chìm xuống. Điều đó có nghĩa là nguy cơ vẫn chưa biến mất. Tôi lại dặn dò Trần Hạt Tử nhiều lần, nhất định phải chú ý an toàn, cẩn thận là trên hết. Tuy quẻ tượng ổn định, nhưng tướng mặt vẫn có nguy hiểm. Trần Hạt Tử gật đầu, nói lão đã hiểu. Tóm lại lão sẽ cố gắng ở lại chỗ này, không đi sông Dương. Tôi gật gật đầu, lại đột nhiên nghĩ đến quẻ tượng vừa rồi. Trong quẻ thủy nhu, dưới càn trên khảm còn có hướng chỉ. Càn là trời, khảm là mây. Đây là quẻ tượng chỉ ra trời sẽ có mưa. Chẳng phải nó ngầm trùng hợp với việc Huyền Hà ở thượng nguồn sông Dương sắp sửa có trận lũ lụt đổ về sông Dương sao? Càng giống với cảnh tượng trong mơ của tôi, Trần Hạt Tử sẽ chết đuối ở dưới sông. Sự huyền diệu của quẻ tượng này thật khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Mặc dù nói Trần Hạt Tử bây giờ đại khái có thể an toàn, nhưng chẳng phải cũng nói cho tôi biết thảm họa sông Dương sẽ khó có thể ngăn chặn sao? "Lão Trần, cháu không thể ở lại đây nữa, phải lập tức trở về nhà họ Phùng bàn bạc với chú Văn Tam chuyện của sông Dương." Tôi trầm giọng nói. "Thập Lục à, mày chờ một chút." Đột nhiên Trần Hạt Tử bảo. Lão đi về phía cửa. Tôi không hiểu gì, bước theo sau. "Tiểu Hắc." Trần Hạt Tử nhìn ngao sói trên mặt đất, gọi một tiếng. "Mày đi theo Thập Lục đi. Lần này có lẽ thằng nhóc sẽ phải liều mạng ở sông Dương, mà còn có một cái thi hung dữ bám theo nó. Mày phải bảo vệ nó đấy." Trần Hạt Tử trầm giọng nói. Vẻ mặt tôi liền thay đổi, nói thẳng: "Lão Trần, việc này không được. Chú với tiểu Không đợi tôi nói xong, Trần Hà Tử đã châm điếu thuốc, còn đưa cho tôi một điếu mới nói: ngày đó đã nói rồi, mày học được bản lĩnh của thiết khẩu kim toán sẽ bói cho chú quẻ thứ nhất, xem chú khi nào chết. Mày đã bói ra rồi, bây giờ chú không chết, tuy rằng chú Trần không biết mày đã làm gì để thay đổi số mệnh đại hung sắp chết, nhưng chú sẽ không nuốt lời. Lùng chiều dương trạch xây xong, mày lại giúp chú chọn mộ sau này cho chú nha. Giọng Trần Hạt Tử rất bình tĩnh, cũng rất chắc chắn, là không đợi tôi nói mà lại tiếp tục: mày có đồng ý hay không cũng không quan trọng, tiểu Hắc vẫn sẽ đi theo mày. Trần Hạt Tử vừa nói xong, Ngào Sói đã đứng lên, lắc lắc bộ lông, rên rỉ một tiếng. Việc này tôi biết, Trần Hạt Tử nói một không nói hai, cho dù có từ chối nữa cũng không có tác dụng gì, là phân xe để Ngao Sói đi theo tôi. Tôi thở dài rồi nghiêm túc nói: Lão Trần à, chú cũng yên tâm đi, chắc chắn cháu sẽ không để tiểu Hắc xảy ra chuyện gì. Chờ sau khi những thi thể ở sông Dương được vớt lên, cháu sẽ lập tức đưa nó trở về. Trần Hạt Tử sờ đầu Ngao Sói không nói tiếp. Ngao Sói cũng liếm bộ bàn tay lão vài cái. Đúng lúc này, ven đường lại truyền đến tiếng đỗ xe. Tôi quay đầu nhìn, là Từ Thi Vũ lái xe trở về. Cửa xe mở ra, cô ta xuống xe, vẻ mặt rõ ràng hơi mệt mỏi. Con bé Dương Sai đã xong chuyện chưa? Trần Hạt Tử ngẩng đầu cũng nhìn Từ Thi Vũ, giọng điệu lẹ khẹt của lão trở nên lớn hơn nhiều. Vẻ mệt mỏi trên mặt Từ Thi Vũ tan biến, cô ta cười gật đầu nói: xong hết rồi, cháu cũng lấy được cho cốt rồi, chuẩn bị chôn cất ở nghĩa trang công cộng. Có thể bảo Thập Lục giúp điểm mộ, tìm chỗ đất lành. Trần Hạt Tử tiếp tục nói. Từ Thi Vũ lắc đầu: đã làm phiền La Thập Lục rất nhiều rồi, cháu quả thật rất áy náy, chôn cất ở nghĩa trang công cộng giống mọi người là được rồi. Tớ cũng không biết nói tiếp thế nào nên thôi im luôn. Trần Hạt Tử hút hai hơi thuốc gật đầu: được, đầu lông Thập Lục phải đi, mày đã tới thì tiện đưa thằng nhóc đi một đoạn. Nói xong, Trần Hạt Tử xoay người đi về phòng. Từ Thi Vũ quay đầu nhìn tôi một cái, sau đó mới nhẹ giọng nói một câu cảm ơn. Lên xe, để Ngao Sói ngồi ghế sau, tôi thì ngồi ở ghế lái phụ. Rời khỏi thôn, rất nhanh đã rời xa nhà hỏa táng. Trên xe vì còn mang theo cho cốt nên không được coi là người chết, nên không dính dáng gì tới mở đường âm. Từ Thi Vũ cũng tìm được nhà họ Phùng. Sau khi tôi đến nhà họ Phùng, vừa mở cửa đã thấy Phùng Khuất đang vội vã đi ra, xuyên nữa đập mặt phải hắn. Phùng Khuất ngạc nhiên nhìn tôi, tưởng rằng tôi đã ở sông Dương, không ngờ tôi sẽ trở về. Lúc này hắn đang chuẩn bị đi đến chỗ Giang Đệ bên kia một chuyến. Tôi hỏi thăm hai câu mới biết Lưu Văn Tam cũng ở chỗ Giang Đê. Người vớt thi thể đều đã lần lượt tới, bọn họ đang chuẩn bị xuống sông. Lưu Văn Tam bảo bọn họ xem tình hình dưới sông trước. Tôi tỏ ý sẽ đi tới chỗ Giang Đê cùng với Phùng Khuất. Sau đó tôi bảo Từ Thi Vũ trở về, không cần đi cùng tôi. Từ Thi Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói cho tôi: nếu cô ta có tin tức của Lý Đức Hiền sẽ lập tức thông báo cho tôi, sau đó lái xe rời đi. Phùng Khuất lái một chiếc xe Mercedes Benz đi tới. Ngao Sói nhảy luôn lên hàng ghế sau. Tôi đang định ngồi vào ghế phụ thì trượt chân, đầu đập vào gờ xe. Tôi đau đến mức trước mặt tối sầm lại, nửa mặt cũng sắp rơi xuống. Phùng Khuất thì lo sợ, hỏi tôi có gì đáng ngại không, có cần băng bó chút không. Tôi điện đau lên xe, nói không cần băng bó. Từ trong kính chiếu hậu nhìn chán, trên đầu u một cục lớn, trong lòng tôi có chút ức chế, cảm giác tim đập nhanh vẫn chưa nguôi bớt. Cô biết rõ đây là quả báo và món nợ mà tôi phải gánh chịu sau khi động đến hạt bản tính. Đây vẫn chưa tính là gì, chẳng qua là chút vận hạn mà thôi. Tôi cũng phải luôn cẩn thận cảnh giác để tránh những nguy hiểm chết người gì đó. Cũng may nhìn trong gương chiếu hậu, tướng mặt của tôi không thay đổi nhiều. Dọc theo đường đi cũng không xảy ra sơ suất nào khác, an toàn đến bên ngoài đập Giang Đê. Tôi cẩn thận xuống xe, quả nhiên lúc xuống xe chân hơi trượt một phát, suýt nữa là ngã. Hít một hơi thật sâu, nhìn về phía bên cạnh bến tàu. Điều khiến tôi kinh ngạc là trên bến tàu lại chẳng có mấy người. Ở trên mặt sông có rất nhiều người, khi thì nổi lên mặt nước, khi thì lặn xuống. Bọn họ đều vây quanh con trâu sắt đó. Trời đã tối đen, bầu trời đêm mây đen dày đặc, cũng bắt đầu đổ mưa. Nước sông không đục như trước, thậm chí còn trong hơn rất nhiều. Những cơn mưa này càng làm tôi sợ hơn. Nhất là trâu sắt dường như đã hoàn toàn nổi lên khỏi mặt nước, thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở dưới trâu sắt có một đám phù thi mạnh mẽ nâng nó lên. Theo gợn sóng lay động, phù thi, trâu sắt cũng lay động theo. Quay đầu lại nhìn lướt qua vị trí từ đường, công trình đã được xây dựng hoàn thành hơn phân nửa. Ngoài ra, tòa tháp cũng đang được xây dựng tại vị trí mà tôi điểm tháp rồi. Tôi đi theo đến rìa bến tàu, nhìn ra xa trên mặt sông. Bây giờ mới thấy trên mặt sông còn có rất nhiều bè trúc, đa số đều là những người vớt thi kia. Bọn họ đã sớm xuống sông rồi. Ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo chiếu xuống, đột nhiên tôi phát hiện mặt sông gần trâu sắt sóng nước dao động dữ dội. Mấy phút sau, khoảng 7-8 người cùng ngoi lên khỏi mặt nước, nhanh chóng lên bè trúc. Trong đó cũng bao gồm cả Lưu Văn Tam. Ngao sói thì sủa liên tục về phía đó. Một lát sau, bọn họ đều đã lên bè trúc, trong tay đều kéo theo dây thừng. Chống bè trúc cập bờ, kéo dây thừng về phía bờ, tìm tôi đập mạnh liên hồi. Ở đầu dây thừng có phải là xác chết không? Từ đường còn chưa làm xong, làm sao có thể vớt xác được chứ? Lưu Văn Tam không nên phạm phải cấp thấp kiểu này mới đúng chứ. Những đám mây đen dày đặc trở nên nặng nề như chỉ, thậm chí còn cho tôi cảm giác nó có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Tiếng mưa rơi lộp độp điên cuồng vỗ trên mặt sông, cổ họng tôi ứ nghẹn, hơi thở nặng nề. Nhưng lúc này tôi lại không thể làm gì khác ngoài việc quan sát. Lại thêm 7-8 phút trôi qua, bè trúc đều đã cập bờ. Tôi đếm rõ ràng, bao gồm cả Lưu Văn Tam, tổng cộng có 9 người vớt xác. Hầu như tất cả đều mặc áo tiểu quái vải đay và quần vải bố quấn quanh bắp chân. Ngoài trừ Lưu Văn Tam không đeo cổ ngọc trên cổ thì những người khác đều có đeo. Mấy sợi dây thừng ấy ánh lên chút ánh sáng của kim loại mờ nhạt dưới ngọn đèn ở bến tàu. Đây là loại dây thừng đặc chế của người vớt xác. Lọt bên trong có tết lẫn dây thép. Lưu Văn Tam dẫn đầu hét lớn, dồn hết sức lực kéo lên. Những người khác cũng gồng hết cơ lên, cố kéo thật mạnh sợi dây thừng. Dây thừng từ từ được lôi lên khỏi mặt nước. Bề dưới lộ ra một người. Sắc mặt của tôi thay đổi. Người này không phải là xác chết ở dưới sông Dương, mà là một người vớt thi, mặc bộ tiểu quái vải đây. Là một con người. Lúc này hai mắt gã nhắm nghiền, vai và thắt lưng bị buộc chặt bởi dây thừng, không biết còn sống hay đã chết. Những người khác vây quanh lại đây, sắc mặt ai nấy đều u ám. Lưu Văn Tam ân ngực gã mấy cái, miệng gã học ra rất nhiều nước, nhưng vẫn mím chặt môi, giống như đã không còn chút sự sống nào. Nhìn gã thế này, sợ rằng không sống nổi nữa. Chú Văn Tam, xảy ra chuyện ngài ý muốn à? Tôi bước tới dò hỏi, kìm nén tiếng tim đập thình thịch lại. Lưu Văn Tam vừa lên bờ đang nhìn tôi, im lặng vài giây mới trả lời. Ban đầu chú định xuống sông xem tình hình ở dưới đấy, thế nhưng hoàng giang lại chẳng nói chẳng rằng lao về phía đám phù thi dưới chân trâu sắt. Đã đến lúc mọi người muốn kéo gã lại thì gã đã bị rất nhiều thi thể đè ép đến mức không thể cử động được. Chú buộc phải kéo gã lên, chỉ sợ gã không đủ sức gắng gượng nữa rồi. Mấy mặt tôi co giật điên cuồng. Chẳng qua là xuống sông kiểm tra tình hình thôi, vậy mà vẫn xảy ra chuyện được. Nhưng trước đó Lưu Văn Tam cũng đã xuống sông không chỉ một lần, mà có xuất hiện vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì rồi để dưới sông mới biến động như vậy sao? Ngay lúc tôi đang suy nghĩ, một trong những người vớt xác đột nhiên lên tiếng. Hắn cao hơn Lưu Văn Tam một cái đầu, tuổi tác cũng nhỏ hơn nhiều, khoảng chừng 30 tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Lão Lưu, Ông nói cho rõ đi, phù thi dưới sông có chỗ gì kỳ lạ nữa? Nhìn một cái là gặp chuyện. Ông bảo chúng tôi làm sao dám xuống sông vớt xác nữa. Khác gì có mạng kiếm tiền nhưng không có mạng tiêu tiền chứ. Giọng nói của người đàn ông tràn đầy sức lực. Hắn vừa nói xong, những người khác đều gật đầu. Đúng đấy, Hà Tiên Thủy nói rất đúng. Ông đã gọi chúng tôi đến đây thì phải nói sự thật. Vấn đề ở dưới sông không hề nhỏ. Chúng tôi cũng đang lăn lộn ở dưới địa của mình không biết bao nhiêu năm rồi. Có chuyện gì lạ mà chưa từng thấy đâu. Tại sao có thể không nói tiếng nào đã bị thi thể kéo thẳng đi luôn thế? Mọi người lao nhào bàn luận. Bến tàu trở nên vô cùng ồn ào. Tuy thái độ của mọi người không quá gay gắt, nhưng không phải đang chất vấn Lưu Văn Tam. Nhưng việc này lại cũng không mang lại kết quả gì. Tôi và Lưu Văn Tam nhìn nhau. Lão cau mày nói, đừng ầm ĩ nữa. Tôi sẽ không giấu giếm mọi người về chuyện liên quan đến mạng sống. Công chẳng tây mức dụ dỗ các ông. Có lẽ dưới sông đã xảy ra biến cố gì rồi. Tôi vẫn chưa biết rõ tình hình, phải xuống sông thăm dò lại lần nữa. Đột nhiên vẻ mặt của người lên tiếng đầu tiên, Hà Tiên Thủy, lại thay đổi. Hắn lập tức lắc đầu. Lại xuống sông thăm dò tình hình? Tôi không đi nữa. Tôi không muốn liều mạng kiếm tiền để rồi không còn mạng mà xài. Những người khác cũng gần như đồng thời bày tỏ thái độ. Bọn họ không muốn xuống sông thêm lần nữa. Một người đồng nghiệp đã bỏ mạng vào đó rồi, sao có thể tiếp tục nộp mạng nữa? Vẻ mặt của Lưu Văn Tam liền trở nên khó coi. Trong lòng tôi cũng bị mây đen bao trùm. Việc vớt hàng ngàn thi thể lên bờ chủ yếu đều phải dựa vào những người vớt thi. Nếu những người vớt thi bỏ đi hoặc dưới sông Dương xảy ra chuyện gì kỳ lạ thì kế hoạch này sẽ không tiếp tục thực hiện được nữa. Không hiểu sao tôi lại cúi đầu liếc nhìn xuống người vớt xác Hoàng Giang đang nằm dưới đất. Sa mặt gã tái xanh, dưới ánh đèn từng giọt nước mưa lấm tấm chảy xuống hai bên má. Bên trong cái miệng mím chặt dường như hơi phồng lên, như thể có thứ gì đó ở trong vậy. Có cái gì đó trong miệng anh ta? Khoảnh khắc tôi phát hiện ra, hoàn toàn vô thức thốt lên lời này. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy được vấn đề về tướng mặt trên gương mặt của gã. Trên cho mũi có một nốt ruồi màu đỏ, khiến cái môi trở nên dựng đứng. Nốt ruồi cao đến mức như muốn xuyên thủng lớp da. Hơn nữa ân đường của gã ánh đỏ và khe đen không ngừng quấn lấy nhau. Ân đường hơi lõm xuống, cái đầu của gã làm người ta cảm giác như sáu mòn ba nhọn. Nhưng có vẻ gã vẫn chưa tắt thở ở giữa ân đường cũng chưa nứt ra. Gọi xe cấp cứu vẫn có thể cứu được anh ta. Tôi đưa tay nắm lấy cằm gã, sờ nắn vị trí xương hàm dưới rồi bóp mạnh. Cũng chẳng phải thân thủ tôi giỏi, mà là học cốt tướng nhiều rồi. Mặc dù chưa mò được cốt nhiều, nếu tôi đã có đủ kiến thức lý thuyết để bóp mở hàm dưới của gã một cách dễ dàng. Cái miệng mím chặt của Hoàng Giang cuối cùng cũng há ra, trong miệng xuất hiện một vầng sáng yếu ớt. Hóa ra bên trong miệng gã lại có một viên ngọc trai tròn vành vạch. Vầng sáng này là từ viên ngọc trai đó tỏa ra. Lưu Văn Tam vẫn đứng cạnh tôi quan sát, làm nhanh tay lẹ mắt, hai ngón tay tạo thành kẹp, trực tiếp thò vào miệng Hoàng Giang lấy viên ngọc trai ra. Giây tiếp theo, Hoàng Giang đột nhiên mở vụt mắt, cơ thể đột ngột bật dậy, há miệng thở hổn hển. Còn người của gã trợn trừng cả lên, to đến mức gần như sắp rơi ra khỏi hốc mắt vậy. Mọi người cũng đều bị sốc, nhưng vì gã không chết nên hiển nhiên bọn họ sẽ vui mừng hơn thường. Tất nhiên phần lớn ánh mắt của họ đều đổ dồn vào viên ngọc trai trong tay Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam cũng nhìn chằm chằm vào viên ngọc kia, im lặng một lúc lâu. Có người tới vỗ lưng Hoàng Giang. Tôi nhận thấy sắc mặt của gã đã khôi phục rất nhiều, ít nhất là gã đã có sức sống, không còn cận kề cái chết như ban nãy nữa. Nhưng gã lại sợ hãi khi nhìn viên ngọc trai trong tay Lưu Văn Tam. Sắc mặt tái xanh đã hồi phục chút máu, sau đó lại trở nên tái nhợt. Hoàng Giang, suýt chút nữa thì mày mất mạng rồi đấy. Mày lấy viên ngọc trai này ở đâu ra thế? Lại còn ngậm trong miệng? Ngậm viên ngọc trai trong miệng để tự định thi cho chính mình hả? Giọng điệu của Lưu Văn Tam vô cùng khó nghe, vẻ mặt lão cũng rất khó coi. Nhưng người còn lại thấy Hoàng Giang đã tỉnh lại, rõ ràng cũng nhìn gã với vẻ đầy dò hỏi. Hoàng Giang nặn ra một nụ cười trông như suýt khóc, nói: Vừa rồi tôi không nghĩ nhiều như vậy, đi một vòng quanh bờ sông xong, chẳng phải không có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng đột nhiên tôi lại thấy một phù thi há miệng, bên trong ngậm viên ngọc thế này này. Đây là của quý đáng tiền mà. Tôi nảy sinh lòng tham nên mới đi qua đó. Bộ gì đang định lên bờ, nên cơ thể đột ngột bị ép vào trong đám thi thể. Còn chưa kịp phản ứng thì bản thân đã tự nuốt viên ngọc kia vào miệng rồi. Nhưng người khác nhìn nhau đầy khó hiểu. Đương nhiên có người mắng Hoàng Giang: Nói ra suýt chút nữa đã phải bỏ mạng rồi đấy. Hà Tiên Thủy, người vật thì bắt bẻ Lưu Văn Tam đầu tiên lúc nãy, cùng nói một câu xin lỗi với Lưu Văn Tam. Đương nhiên không ai nói gì thêm về vấn đề của Hoàng Giang, bà họ chỉ bảo vẫn có thể xuống sông như cũ. Còn Hoàng Giang ngồi chờ trên bờ, gã không thể xuống sông, kéo lại rước họa vào thân, mà còn ảnh hưởng đến bọn họ. Và cái câu không vớt xác cũng chẳng ai nhắc đến nữa. Đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vọng tới. Phùng Quất đến cạnh tôi, nhỏ giọng bảo hắn đã gọi xe tới, hay là để Hoàng Giang đến bệnh viện nghỉ ngơi đi, thế thì sẽ an toàn hơn. Tôi gật đầu và kể lại tình hình cho Lưu Văn Tam. Đương nhiên tôi không trốn tránh những người khác, những người vớt xác khác thì đều đồng ý. Hoàng Giang không lên tiếng, gã cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ. Cho đến lúc gã được xe cấp cứu đưa đi, Lưu Văn Tam mới lấy một mảnh vải ra, bao viên ngọc trai kia lại. Tiếp đó, dặn dò mọi người không ai được chạm vào. Sau khi xuống bến tàu, trên bãi đất trống bên cạnh công trình thi công đã dựng sẵn lều, mọi người kéo nhau vào trong nghỉ ngơi. Đại khái bọn họ coi chuyện vừa xảy ra lúc nãy chỉ là chuyện nhỏ, cũng không nhắc đến nhiều. Tất cả đều nói về tình hình dưới nước của mình. Cuối cùng, tôi kết luận rằng nếu Hoàng Giang không tự mình gây rắc rối thì dưới nước cơ bản không xảy ra cái gì. Vấn đề chỉ là vớt từng thi thể lên mà thôi. Sao mà Lưu Văn Tam trông khá hơn nhiều, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lâu này, người vớt xác khoảng 30 tuổi tên Hà Tiên Thủy kia lại đặt cặp mắt sáng quắc lên người tôi. Hà nói với vẻ ngưỡng mộ. Lâu nay tôi có nghe lão Lưu khoe khoang, nói rằng lão có một đứa con nuôi, vừa dũng cảm vừa có năng lực. Cậu ấy không những có thể tiếp âm mà còn biết điểm trạch xem tướng. Hà Tiên Thủy tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Nếu không phải lúc nãy cậu chú ý trong miệng Hoàng Giang có cái gì đó, thì e rằng bây giờ gã đã chết rồi. Chỉ là không biết sau khi giải quyết xong chuyện này, mọi người cũng coi như đã làm quen với nhau, để muốn ăn theo nhờ cậu giúp xem tướng mặt, điểm tí phong thủy cho tôi được không nhỉ? Cái này tôi mất tự nhiên đi sang Lưu Văn Tam. Không phải là tôi không muốn, xem tướng và phong thủy đều có mối quan hệ nhân quả, lỡ đầu có chuyện gì thì sẽ gặp rắc rối. Nếu tôi đồng ý với một người thì tôi phải giúp luôn cho 7 người còn lại. Đó là một việc phiền phức mất công mà không được lòng gì cả. Lê Văn Tam xua tay nói: Đi đi Hà Tiên Thủy à, mày đừng có thấy thập lục ra mặt mỏng mà mở miệng đòi. Con nuôi tao một lần nhận tiếp âm ít nhất cũng phải 3 đến 5 triệu tệ đấy. Còn cả xem tướng nữa, là trước đến thành phố Trường Bình của chúng mày, chỉ một mình nó đã kiếm được hơn 1 triệu tệ đấy. Sao có thể xem bói và xem phong thủy miễn phí được chứ? Nếu chúng mày lấy số tiền của nhà họ Phùng trả cho chúng mày để vớt thi ấy ra làm thù lao cho thập lục, thì tao chắc chắn sẽ bảo nó gạt những chuyện khác sang một bên, xem tướng xem phong thủy cho từng người một luôn, được không? Đột nhiên Hà Tiên Thủy cười gượng, nói hắn chỉ đang đùa thôi. Người vớt xác khác vô gì muốn làm ầm ĩ, nhưng đến cuối lại không nói gì. Tim tôi thì đập thình thịch. Tôi đặc biệt chú ý đến điều Lưu Văn Tam vừa nói. Hà Tiên Thủy là người vớt xác ở thành phố Trường Bình, ở đoạn lưu vực sông Dương đó, hắn chắc chắn cậu biết về nữ thi bụng chửa kia phải không nhỉ? Lưu Văn Tam cũng hít sâu một hơi. Nói hôm nay chắc là tới đây thôi, trời lại mưa, nên không xuống sông được. Đợi đến ngày mai lại xuống sông xem. Ngày kia cũng xuống sông thăm dò thêm lần nữa. Sau đó lão nhìn tôi, hỏi tôi cụ thể ngày thứ ba lúc nào sẽ bắt đầu vớt thi. Tôi trầm ngâm một lát mới trả lời rằng chỉ cần xây xong từ đường và trấn vật là ngày thứ ba có thể vớt thi luôn. Nghĩa là ngày mốt chúng ta có thể bắt tay và làm được rồi. Càng sớm càng tốt, tránh xảy ra chuyện không may. Lưu Văn Tam gật đầu, vẫn định bảo mọi người đến nhà họ Phùng nghỉ ngơi, thì tôi lại kéo Hà Tiên Thủy qua một bên. Nói tôi muốn hỏi hắn một chuyện, hỏi hắn có tiện nói chuyện riêng không. Hà Tiên Thủy vô cùng ngạc nhiên, hỏi tôi muốn chuyện gì. Lưu Văn Tam cũng hơi nghi ngờ, nhưng rồi đồng tử của lão đột nhiên co mạnh lại một phát, như thể đã đoán được điều gì đó. Lão kéo những người vớt xác khác ra khỏi lều, chỉ để Hà Tiên Thủy và tôi ở lại bên trong. Tôi hít sâu một hơi, hỏi thẳng. Ở lưu vực sông Dương của thành phố Trường Bình có một nữ thi rất hung dữ, cô ta đang mang thai, nếu vẫn có thể tự mình lên bờ. Tôi muốn hỏi hắn có biết gì về tình hình nữ thi kia không. Tôi không hỏi hắn ở đó có nữ thi nào hay không, bởi tôi cảm giác Hà Tiên Thủy chắc chắn là một người có hơi láo cá. Lỡ đầu trong đấy có vấn đề gì thật, chỉ sợ hắn sẽ không nói. Ngay lập tức sau mặt Hà Tiên Thủy đột ngột thay đổi, hắn nhìn tôi với đôi mắt hoảng loạn, bỗng nhiên nói: Cậu từng gặp ả ta hả? Đột nhiên một tiếng sấm rền vang, ngoài trời mưa to hơn hẳn, rơi lộp bộp trên đỉnh đầu, âm thanh rất chói tai, còn kèm theo cả gió lớn, lớn đến nỗi làm người ta có cảm giác lều trại sắp bị thổi bay. Tôi gật đầu, đồng thời lại lo lắng cho việc thi công từ đường bên ngoài. Mưa lớn như vậy chắc chắn tiến độ sẽ bị chậm trễ. Mưa đến cũng phù hợp với những gì quẻ tượng thể hiện, lũ lụt chắc chắn sẽ tràn tới, chỉ là không biết cụ thể là lúc nào thôi. Hà Tiên Thủy nhìn tôi chằm chằm, hắn trầm mặc khoảng vài phút, cuối cùng mới lên tiếng: Cô ta vốn là thụ thi dưới sông Dương, oán khí rất nặng. Sau khi thi thể được vớt lên bờ, người vớt xác đó có ý định giúp cô ta báo thù giải oan. Có điều người đó lại bị kẻ thù giết chết rồi. Oán khí của nữ thi này càng nặng, càng sâu hơn, và luôn lang thang ở bờ sông Dương, thỉnh thoảng còn vào trong thành phố Thường Bình đấy. Vì oán niệm quá sâu nên cô ta đã sớm hóa sát, còn là loài sát gì thì tôi không biết, cô ta chưa từng để lộ ra ngoài. Chỉ là trước kia bên bờ sông Dương có rất nhiều mèo hoang, lúc trước người vớt thi cô ta lên còn mang theo một con huyền miêu. Sau khi người vớt thi chết, huyền miêu cũng chết ở dưới sông Dương. Tôi đoán có lẽ cô ta đã mượn mạng. Cậu chắc chắn lúc đi giúp Hứa Đức Sưởng đã nhìn thấy nữ thi kia phải không nhỉ? Hà Tiên Thủy bỗng nhiên hỏi. Tôi gật đầu. Hà Tiên Thủy thở dài nặng nề. Vẫn là Lưu Văn Tam tài cao gan lớn, tôi cũng có nghe qua chuyện cậu tiếp âm. Ban đầu tôi không dám nhận đơn hàng này. Ngoài việc không có cách nào sắp xếp cho mẫu tử thi Hoàng San San, thì phần lớn là không dám đi đến đoạn lưu vực của sông Dương kia. Nói không sợ cậu chê cười, ở thành phố Thường Bình đã 3 năm rồi tôi chưa xuống sông vớt thi, chính là do sợ đụng phải cái nữ thi kia. Lỡ ả ta mà tìm tôi nhờ giải oan, e là cái mạng này cũng không giữ được bao lâu nữa. Lời nói của Hà Tiên Thủy khiến cảm giác bức bối nghẹt thở trong lòng tôi càng tăng lên. Tuy hắn nói rất nhiều, nhưng chút thông tin ít ỏi này, ngoài trừ biết nữ thi kia cực kỳ hung ác ra, thì căn bản không có tác dụng gì. Mặc dù cô ta báo mộng cầu tôi tiếp âm, nhưng tôi không dám tiếp xúc với cô ta, là bởi vì cô ta quá quỷ dị. Tôi sợ làm chuyện bao đồng thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Hiện tại nghe thêm vài câu, đối với tôi điểm mấu chốt nhất trong đó chính là nữ thi này bị người khác hại chết. Chỉ cần giúp cô ta là tôi sẽ phạm vào điều cấm kỵ của một là âm bà. Lục trường thi thể Hoàng San San không được đầy đủ, cũng bị người khác hại chết, tôi phạm vào điều cấm kỵ giúp cô ta tiếp âm. Thậm chí cô ta đến cả tình mẹ con cũng không còn, không muốn đứa nhỏ bị tiễn đi. Lúc trước là do vận khí của tôi may mắn, khi đó cô ta vẫn chỉ là một bạch sát. Hơn nữa, Trần Hà Tử và Lưu Văn Tam cũng nhắc nhở tôi thỏa đáng. Nhưng sau đó, cô ta bị chửi thành huyết sát, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn. Trong đó chắc chắn có nhân quả liên quan đến việc tiếp âm của tôi. Nữ thi này còn chết oan uổng hơn Hoàng San San. Người vật thì muốn giúp cô ta, còn bị kẻ thù giết chết kìa. Một khi tôi ra tay, không những tôi phải gánh chịu hậu quả của việc phá vỡ cấm kỵ, mà còn phải chịu sự nguy hiểm của nữ thi và bàn tay trong bóng tối kia nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi hạ quyết tâm. Tôi phải nghĩ cách để cô ta không quấn lấy tôi nữa, hoặc có cơ hội thì trấn áp cô ta lại. Chỉ tiếc trong tay tôi không còn thừa cái la bàn nhái nào nữa. Cái cuối cùng mà ông nội giữ lại, tuy không dùng cho quá phụ liêu, nhưng đã dùng cho bố tôi mất rồi. Tôi định bụng lát nữa sẽ thảo luận với Lưu Văn Tam, xem lão có cách gì hay hơn không. Ngừng suy nghĩ và định thần lại, tôi nói cảm ơn với Hà Tiên Thủy. Sao mặt Hà Tiên Thủy rất phức tạp, bảo tôi cẩn thận là trên hết, tốt nhất đừng đến lại gần sông. Tôi lắc đầu nói, không đến gần sông cũng không được. Trong vòng 3 ngày, nếu cô ta không tới tìm tôi, có thể để cho tôi xử lý xong xuôi chuyện ở sông Dương, thì tôi mới ít có cơ hội lại gần sông. Chẳng qua trưa nay cô ta đã tìm tôi rồi, giờ đại âm bông nhiên xuất hiện, khoảng cách giữa nơi đó và sông Dương cách nhau một đoạn khá xa, xung quanh cũng chẳng có dòng sông nào khác. Đồng tử Hà Tiên Thủy co lại, tôi thở hắt ra một hơi, nói ngoài việc trên thì không còn gì khác nữa. Không biết Lưu Văn Tam đã dẫn những người khác đi chưa, chúng tôi cũng phải nhanh chóng trở về nhà họ Phùng, uống chén trà gừng cho ấm người, chờ ngày mai mưa tạnh còn phải đi theo xuôi sông thăm dò tình huống. Đang muốn vén rèm lên, đột nhiên Hà Tiên Thủy kéo cánh tay tôi lại. Hắn do dự nửa ngày mới nói, tôi có thể cho cậu một thứ, có lẽ thời khắc mấu chốt nó sẽ bảo vệ mạng sống của cậu. Nếu cậu muốn dùng thì phải đồng ý giúp tôi một chuyện. Thứ gì vậy? Trong nháy mắt đó, tim tôi như nhảy lên tận cổ họng. Hà Tiên Thủy lấy một khối ngọc đen như mực từ trong túi ra. Cổ ngọc của người vứt thi đã vứt cô ta lên bờ kia. Nếu cô ta nhìn thấy thì có lẽ sẽ giúp cậu giữ được một mạng. Hà Tiên Thủy lại không đưa cho tôi, nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh muốn tôi giúp chuyện gì? Tuy rằng trong lòng hồi hộp, điều tôi cũng không giành lấy. Lưu hỏi câu này, tôi cũng rất cẩn thận quan sát tướng mặt của Hà Tiên Thủy. Tuy rằng trình thể của hắn làm cho người khác có cảm giác không thành thật, nhưng giờ phút này tướng mặt lại không lộ ra vẻ gian trá. Chắc không phải đang cố gạt tôi. Giúp tôi điểm mộ, chôn thi thể anh trai tôi. Hà Tiên Thủy không chần chừ mà nói thẳng. Tôi gật đầu, được, không thành vấn đề. Điểm mộ chôn người cũng không có gì nguy hiểm, cho dù có hơi phiền phức, nhưng so với một món đồ có thể bảo vệ tính mạng của mình thì không còn phiền phức nữa rồi. Lông Hà Tiên Thủy đưa cổ ngọc cho tôi, rõ ràng có hơi nuối tiếc. Cổ ngọc trong tay lạnh như băng, tôi nhìn ngắm kỹ hơn. Miếng này và miếng của Lưu Văn Tam có chút khác biệt, nhưng nhìn chung cổ ngọc của người vớt xác đều không khác nhiều lắm. Nó cũng chỉ là mỗi mạch một mảnh, truyền từ đời này sang đời khác mà thôi. Tôi vô thức hỏi một câu, tại sao hắn lấy được miếng cổ ngọc này? Câu trả lời của Hà Tiên Thủy lại khiến cả người tôi cứng đờ. Người vớt thi đó là anh trai tôi. Ánh đèn trong lều âm u dường như có thể tắt phụt bất cứ lúc nào. Không hiểu sao, sống lưng tôi như có khí lạnh chạy dọc, trái tim đập điên cuồng hơn, gần như đã vọt lên cổ họng rồi. Hà Tiên Thủy đưa tay vỗ vai tôi, người tôi lại nổi da gà. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Anh trai tôi chết vì nữ thi kia, mà tôi cũng không muốn nhìn cô ta liên lụy khiến người khác phải chết, lại càng không muốn nhìn thấy cô ta hại chết người. Cầm cổ ngọc này có thể bảo vệ tính mạng của cậu. Nói xong, Hà Tiên Thủy vén rèm lên, một mình đi ra ngoài. Gió lạnh thổi vào bên trong, tôi cũng ra ngoài theo. Cạnh ven đường không xa có vài chiếc xe đang đỗ, cửa xe đều để mở, còn có người đang vẫy tay về phía bên này. rõ ràng là những người vứt thi kia vẫn đang chờ. Lưu Văn Tam và Phùng Khuất ngồi trên một chiếc xe với tay với tôi. Tôi vội vàng đi qua rồi lên xe. Ngao Sói cũng theo sát phía sau. Trên xe này chỉ có ba người chúng tôi và Ngao Sói. Người lái xe cũng là Phùng Khuất. Xe của chúng tôi đi đầu dẫn đường. Lưu Văn Tam hỏi thẳng tôi luôn: có phải tôi hỏi Hà Tiên Thủy về chuyện của nữ thi kia không? Tôi gật đầu, trầm ngâm một lát. Cô không có ý giấu giếm Phùng Khuất nên kể hết mọi chuyện với Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam nhíu mày, bỗng nhiên lão nói: đông là Hà Tiên Thủy có một người anh trai tên là Hà Dậu Dân. Hà Dậu Dân cũng là một người vớt thi rất lợi hại. Mấy năm nay đột nhiên bất tâm bất tích, không có ai biết nó đi đâu. Không ngờ hóa ra nó đã chết rồi, lại còn vì vớt một nữ thi mà bị kẻ thù của nữ thi hại chết. Chuyện này không hề đơn giản như vậy. Tóm lại chắc chắn không thể tiếp âm cho cô ta. Nhận rồi thì đấy chẳng phải là ứng với điểm báo trong giấc mơ của mày sao? Còn muốn rước họa vào thân à? Thập Lục, phải tin câu nói kia của ông nội mày: nhân định thắng thiên, bất kể chuyện gì cũng đều như vậy. Mệnh chắc chắn không thể chấp nhận, phải tự mình xoay vòng mà sống đấy. Chú không tin cái nữ thi này hung dữ hơn mẹ mày, cùng lắm thì liều mạng với nó. Chú cũng không tin là không chém đứt đầu nó được. Nói xong, Liêu Văn Tam cúi đầu bắt đầu suy tư, giống như là đang tìm cách. Lời của lão cảnh tỉnh tôi nhiều hơn, đồng thời cũng khẳng định suy nghĩ của tôi. Không tiếp âm là quan trọng nhất, có thể chấn được là tốt nhất. Nếu không thì cũng phải cho cô ta biết chúng tôi không dễ đối phó. Tốt nhất đừng bám theo tôi nữa. Chú Văn Tam, chú có thể hỏi thăm người trong giới phong thủy của thành phố Nội Dương, xem thử có ai có tài làm la bàn nhái lợi hại chút không. Trong lúc suy tư, tôi nói với Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam ừ một tiếng, nói lão sẽ tìm cách. Có điều cái này đến tìm Phùng Chi Vinh sẽ có tác dụng hơn. Dù sao lúc trước nhà họ Phùng cũng từng được thầy phong thủy giúp đỡ, nhà họ Phùng chắc hẳn sẽ có đường dây riêng. Tôi nói được, tôi sẽ đi tìm Phùng Chi Vinh. Đúng lúc này Phùng Khuất lại lên tiếng: là tiên sinh, chuyện hai người đang nói tôi nghe nửa hiểu nửa không, để cũng đã rõ yêu cầu của cậu là gì. Chuyện này để tôi làm là được. Trong lòng tôi vui mừng, gật đầu nói: vậy thì nhanh lên chút. Thật ra tôi cũng không biết la bàn nhái phải làm thế nào mới có thể chấn thi, hay phải làm nhái định la bàn đối chiếu với nó để làm. Nhớ lại lúc trước khi thấy la bàn nhái, độ phức tạp kém xa so với định la bàn. Nghĩ đến đây, tôi lại nói với Lưu Văn Tam: chú Văn Tam, là nữa trở về chú và cháu đến xem thi thể của bố cháu, coi thử có cách nào hay dùng thủ đoạn nào khác để chân thi bố cháu không. Có thể lấy được cái la bàn nhái kia thì cũng có thêm thủ đoạn trong tay. Tôi vừa nói xong câu này, thân xe đột nhiên sóc nảy hai cái, sau đó là một tiếng nổ thật lớn. Quả tính khiến tôi và Lưu Văn Tam ập về phía trước và mạnh vào ghế. Tôi cảm giác cú va chạm này khiến vai phải của tôi như muốn vỡ ra. Đầu Phùng Khuất đập vào cửa kính đầm đìa máu tươi, kính chắn gió phía trước vỡ nát lõm vào một mảng lớn, đèn pha bên ngoài càng chói mắt hơn. Chúng tôi vừa vặn đụng vào một chiếc xe tải lớn từ bên kia đường rẽ sang. Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay tôi cũng đau thấu tim. Cúi đầu giơ tay lên, bắt đầu từ đầu ngón tay cái, trên mỗi một đầu ngón tay đều cắm một mảnh vụn thủy tinh. Tay đứt ruột xót, đau đến mức ý thức của tôi gần như trở nên mơ hồ. Tôi dùng tay phải để gảy bàn tính, nhất là mảnh thủy tinh trên đầu ngón tay cái và ngón trỏ cắm càng sâu. Lúc đầu cũng là tôi dùng hai đầu ngón tay này để gảy hạt bàn tính, khiến chúng dẹp loạn đổi chính. Tôi vốn tưởng rằng nhiều nhất mấy ngày nay vận hạn sẽ đến trước, nếu có cả xảy ra chuyện lớn gì cũng sẽ có chút điềm báo. Nhưng không ngờ tai họa lại ập tới một cách đột ngột và nhanh chóng như vậy. Tôi mới đổi quẻ tượng chưa đầy một ngày mà đã xảy ra họa huyết quang rồi. Cũng đúng lúc này, tôi bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa sổ xe có tiếng gõ rất mạnh. Tôi co nén đau đớn, theo bản năng quay đầu nhìn qua. Tưởng là người trên xe phía sau đến hỗ trợ, kết quả lại nhìn thấy ngoài cửa sổ xe là một người đàn bà. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, còn người trợn trừng to. Cô ta siết chặt nắm đấm, đập rầm rầm lên kính xe. Lại là một tia sét sáng đến chói mắt, mồ hôi lạnh trên trán úa ra. Tôi vô thức nhắm mắt lại. Cùng trong khoảnh khắc đó, cửa xe rầm một tiếng mở ra, gió lạnh lùa vào trong xe. Một bàn tay túm chặt lấy cánh tay tôi, lôi mạnh ra ngoài. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.